Chương 52, 1052 luyện hóa hình thức. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Đoạn Nguyệt bật cười một tiếng, hắn dám bắt hắn 12 năm nhân sinh làm cược, tiểu cô nương xuất thủ mục đích, khẳng định không phải là vì cứu như thế một đầu dâu ria xuẩn manh chuột bạch trên thực tế, bởi vì chuột bạch chạy trốn phương hướng đúng lúc là đối kiểu mục, mà Diêu Cơ sông ngang tới huyền lực, dung không được tiểu mục cân nhờ ở cờ quá nhiều, nàng chỉ có nghênh kích mà lên, mới có thể đỡ được không bị hao tổn tổn thương. Chuột bạch bất quá là thuận tay cứu mà thôi lúc này, tiểu mục chính tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút ghét bỏ đưa tay đem phía sau tiểu bạch con sóc kéo tới trước mắt tiện tay quăng ra. Chỉ nghe hưu một tiếng rất nhỏ phong vang, đáng thương chuột con lập tức liền bị nào đó hài tử ném ra ngoài, theo gió mà đi Đoạn Nguyệt hơi rút xuống khỏe miệng, thực tình không muốn thổ tào này hùng tàn hài tử. Bình thường tiểu nữ hài nhìn thấy dạng này lông xù tiểu manh vật, không phải hẳn là rất vui vẻ sao có thể nghĩ. Trước mắt cái này khoác lên tiểu nữ hài vỏ ngoài lòng dạ hiểm độc hàng, căn bản cũng không phải là cái gì tiểu cô nương. Thu chi chi. Chuột bạch một đôi đậu đen tử lớn nhỏ ánh mắt tràn đầy đáng thương nước mắt, nhảy nhanh chóng nhảy trở về, lần theo kiểu mục vạt áo, dùng hai con ngắn ngủi nhỏ chân trước ôm lấy nàng một mảnh góc áo. Kiểu mục túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy kia cơ linh chuột bạch, nhân tính hóa dùng đen nhánh mắt nhỏ nhìn xem nàng, dắt lấy góc áo của nàng đung đưa tơ y lui. Tiếp theo nhảy đến nàng trên lưng, lại siêu siêu chạy về nàng sau vai. Tiêu Mục cảm thấy có chút quái lạ, cái này nhảy nhót tưng bừng chuột bạch đến cùng là từ đâu nhi đụng tới lấy nàng kiếp trước nhận biết đến xem. Bí cảnh đồng dạng có hai loại, một loại là thế ngoại cao nhân bày truyền thừa bí cảnh, động thiên tiên phủ, cái này đều có cao nhân tiền bối nhóm tung ra hung thu ở trong đó thủ hộ bí cảnh, khảo nghiệm người đến. Một loại khác chính là trước mắt loại này, thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành. Trải qua trăm năm linh vận, tự nhiên thành hình, người ở bên ngoài mở ra bí cảnh phía trước, đây là cái hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly phong bế tiểu thế giới, khoáng thạch linh mục chiếm đa số, vật sống đồng dạng không thấy nhiều. Trừ phi là loại kia ngàn năm vạn năm thành hình bí cảnh, tự thành một phương quy luật tự nhiên, thiên địa vạn vật đã toàn bộ tạo ra, lúc này mới có thể hình thành một cái hoàn chỉnh sinh vật thế giới. Chí ít ở kiếp trước chưa từng nghe nói này đảo nguyên bí cảnh đi ra độc con sóc. Chi chi, chi, chuột. Chuột bạch tại nàng đầu vai hưng phấn hơi nhúc nhích một chút, một đôi đen nhánh linh lợi mắt nhỏ nháy nháy, mau mau khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ lấy lòng. Tiêu Mục tay nhỏ lại một lần nữa bắt lấy chuột bạch, vừa muốn đưa nó vung ra cách xa vạn dặm cũng không tiếp tục được cẩn thận, đột nhiên tới bốn phương tám hướng ngưng tụ huyền lực lại đưa nàng cả người hoàn toàn ổn định ở tại chỗ. Nông hậu dày đặc huyền lực ngưng tụ thành từng đoàn dường như tính thực chất mây mù. Hoàn toàn chấn áp nàng trên thân, thậm chí, bốn phương tám hướng toàn bộ bí cảnh bên trong huyền lực đều tại liên tục không ngừng hướng nàng cái phương hướng Na Y tụ lại. Nay một dị động, rất nhanh liền bị Diêu Cơ bọn người phát giác, bọn họ từng cái hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn chung quanh nhìn xem lưu động huyền lực đánh bên cạnh mình đi qua, không lưu luyến chút nào thẳng đến tiểu nha đầu bên người. Cái này vì sao lại dạng này, Diêu Cơ giật mình trong mắt đều nhanh chừng được rất xuống. Êm đẹp. Này xú nha đầu đang dở cho quỷ gì thẳng đến một bên có vị hợp hoan môn đệ tử run rẩy lên tiếng nói, tiểu nha đầu đây là tại luyện hóa bí cảnh bên trong sở hữu huyền lực sao làm sao có thể. A Diêu Cơ lập tức phát ra một tiếng gà tây thét lên, một đôi mắt trừng thẳng chết tiếp cận kiểu mục, nói đùa cái gì, nàng còn như thế nhỏ, miễn cưỡng luyện hóa cái này bí cảnh bên trong sở hữu huyền lực, sẽ không cho nàng nửa điểm chỗ tốt, chỉ biết hoàn toàn no bạo nàng.